Chương 3. 176 thiếu tiền đâu? Này hai chi đội ngũ, đều là 5 người tiểu đội. Trong đó một chi đội ngũ, 5 người thống nhất ăn mặc màu xanh ngắn và áo, phía sau lưng thêu lên một đầu hết xanh. Một cái khác chi đội ngũ, thì thống nhất thân mang xanh nhạt quần áo, nam nữ đều một cái sát thái. Tiêu Mục bị như thế một huyền áo, sớm đã tỉnh cả ngủ, lúc này chính nhìn xem trên trận hai chi đội ngũ, tò mò hỏi nói, cái nào là đoàn đội thứ nhất? Bạch Y Di phục con nhạc đội. Thích Huyên Huyên nhíu nhíu mày no y nói cách khác, bọn họ nhiều người như vậy muốn tại trận đấu này bên trong đứng HNZ đầu, cũng thật là nhất định phải đánh bại này cái gì con nhạc đội. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai chi đội ngũ đã bắt đầu chiến đấu. Tiêu Mục phát hiện này hai chi đội ngũ đều có các một bộ phối hợp kỹ năng, nhất thời thấy có chút như có điều suy nghĩ, say sưa ngon lành. Đoàn đội thi đấu hẳn là điều động tất cả mọi người phối hợp đánh mới đúng, cũng không cần ngươi quá nhiều biểu hiện cá nhân. Tiêu Mục một bên nhìn một bên suy nghĩ, đối tiểu mập mạp nói nói, tiểu bàn, đợi chút nữa nếu như đến phiên chúng ta lên trận. Liên thử dạng này đánh một trận ngươi mở phòng ngự thổ thuẫn lên trước, ta cùng Huyên Huyên hai cái ở phía sau chủ công kích, Đoan Mục từ bên cạnh hiệp trợ. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng chế nhạo tiếng từ bên cạnh truyền đến. Ai nha, này không phải chúng ta khấu ra cái kia tiểu mập mạp thiên tài khấu Hoàng Văn nha. Như thế nào đến nơi này không phải không tiền tiêu chỉ có thể tới thi đấu kiếm tiền đi. Thốt ra lời này xong, bên cạnh liền truyền đến mấy đạo trào phúng tiếng cười, cùng bối cảnh phối âm, giúp đỡ lúc trước mở miệng nam nhân ép buộc tiểu mập mạp. Tiểu thiên tài thế mà lưu lạc thành cái bộ dáng này, ngươi nói một chút cha ngươi mẹ ngươi thấy được, cũng không phải đau lòng hơn chết ta ngươi biết cái gì, không có tiền bức tử anh hùng hán huống chi, nhân ra tiểu thiên tài căn bản không thiếu chút tiền này đi ha ha ha. Chào phúng thanh âm không dứt, nói đến tiểu mập mạp khấu Hoàng Văn sắc mặt, đi theo trầm xuống, nâng lên một đôi phẫn nộ mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng đối diện một đoàn người. Một chuyến này hoàn khố công tử ca nhi. Từng cái tay cầm một cây quạt ra vẻ phong lưu tiên sĩ, ánh mắt lại ngăn không được hướng Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Mục trên thân nghiêng mắt nhìn đi. Nhìn xem Tiểu Mục cùng Thích Huyên Huyên một trái một phải ngồi tại tiểu mập mạp bên người, đầu lĩnh kia công tử ca nhi, ánh mắt rất rõ ràng lướt qua một chút nhàn nhạt ghen ghét. Mập mạp chết bầm này đều bộ dạng như thế cái dế nhũi dạng, như thế nào còn có cô nương lào hướng bên cạnh hắn tiếp cận trước kia tại khấu gia cu nở dê là như thế này, đáng chết mập mạp chết bầm. Rõ ràng một bộ thổ phì viên bộ dạng, có thế hết lần này tới lần khác liền có rất nhiều trong gia tộc cô nương, đều thích cái này tiểu mập mạp. Không phải liền là thiên phú so với bọn hắn đồng dạng khấu người nhà xuất chúng a, có thế hắn chỉ là cái hương giã xuất thân thổ thôn phu, cha hắn mẹ hắn chính là khấu gia bảng chi mà thôi, bằng cái gì này thổ phì viên một cái thôn phu, có thế cùng hắn khấu gia đưa nở dê 99 con vợ cả công tử. Đoạt tài nguyên đoạt muội tử ưu ái quả thực lẽ nào lại như vậy tiểu mập mạp đỏ lên mặt, ta, thiếu hay không tiền mắc mớ gì tới ngươi khấu hoàng trấn, ngươi muốn như thế nào hử, đem ngươi đuổi ra khấu ra, giao trách nhiệm ngươi hồi hương xuống dưới ngươi thế mà còn dám hồi ông tạp thành, không thể không nói, ngươi lá gan cũng thật là không nhỏ a tiểu mập mạp trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ta, học không tạo thành, ta sẽ không trở về ha ha ha khấu hoàng trấn trong mắt lướt qua một chút độc mang. Nguyên bản xuề ra còn tính trên gương mặt thanh tú, phủ lên mấy phần vặn vẹo nụ cười. Ngươi cho rằng, này ông tạp thành trong vòng phương viên trăm giảm, còn sẽ có cái gì học viện sẽ thu. Lưu ngươi a là ngươi.